Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Giết! Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, toàn bộ trùng sát đi lên. Cùng Lâu Vạn Minh xuất lĩnh 100 triệu đại quân chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền vô cùng kịch liệt. Vô số binh lính, ngay đầu tiên bị chém giết. 5 đại quân đoàn chiến đấu lực thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như Lâu Vạn Minh bên này đồng dạng có 100 triệu quân đội đại quân, lại không phải Uông Thắng Thư bên này đối thủ. Song phương cá nhân tu vi, còn có chỉnh thể thực lực, căn vốn thì không cùng đẳng cấp, chỉ là vừa mới tiếp xúc, Lâu Vạn Minh xuất lĩnh 100 triệu đại quân, liền bị chém giết vô số người. Uông Thắng Thư các loại trung tướng, hóa thân hình người xe ủi đất, những nơi đi qua, chung quanh địch nhân binh lính liên tiếp bị chém giết, cho ta ngăn trở bọn họ. Lâu Vạn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy thủ hạ đại tướng, hướng về Uông Thắng Thư bọn người đánh tới. Nhưng những người này tu vi thật là quá yếu, căn bản là không cách nào cùng Uông Thắng Thư bọn người đánh đồng. Bên này vừa mới hướng giết đi lên, liền một chiêu đều không ngăn được, liền bị Uông Thắng Thư các loại người chém giết. 5 đại quân đoàn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân binh lính. Nhưng những người này cũng không phải ăn chay. Đây là quốc chiến, cũng là hẳn phải chết chi chiến, hoặc là phá cục mà ra, trở thành người thắng sau cùng, hoặc là chiến tử xa trường. Căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể để cho lựa chọn. Bên này có người vừa mới chết mất, liền có người lần nữa trùng sát tới, cùng 5 đại quân đoàn binh mã chém giết cùng một chỗ. Tại Lâu Lan Vương quốc, những binh lính này liều chết phản công phía dưới, 5 đại quân đoàn cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, đem tình cảnh này toàn bộ để ở trong mắt, sắc mặt bình tĩnh, không có chút biến hóa. Để Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ xuất thủ, một lần hành động diệt đi cái này 100.000 đại quân. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, giết. Trương Vĩ gầm nhẹ một tiếng, 100.000 Kim Giáp vệ, 100.000 Thanh Long vệ sát khí ngút trời liền xông ra ngoài, hướng về chiến trường chạy đi. Phía sau Lâu Lan Nhất Mộng nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ cười lạnh, Văn Vương, ngươi cái này ngồi không yên sao? Bản cung còn tưởng rằng ngươi sẽ ổn thỏa buông cần. Lâu Lan Nhất Mộng cười lạnh một tiếng, truyền bản cung mệnh lệnh, để các đại tông môn người toàn bộ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, chặn giết những thứ này Kim Giáp vệ cùng Thanh Long vệ. Lâu Lan Nhất Mộng hạ lệnh, là điện hạ. Trục Lộc Thần Tông tông chủ cung kính đáp, ngay sau đó đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Mấy trăm ngàn tên tông môn đệ tử sớm đã bị buộc chặt tại Lâu Lan Vương quốc trên chiến xa, đều hiểu một cái đạo lý, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Kim Giáp vệ cùng Thanh Long vệ hướng giết tới. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nổi trống, cho Uông Thắng Thư bọn họ trợ uy. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đem mệnh lệnh truyền ra ngoài, ngút trời giống như tiếng trống trận, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuồn cuộn không ngừng vang lên. Tại trống trận kích thích dưới, 5 đại quân đoàn bộc phát ra càng khủng bố hơn chiến đấu lực. Nguyên một đám càng thêm đỏ suy nghĩ, liều mạng trùng phong, thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Theo 5 đại quân đoàn bạo phát, Lâu Vạn Minh xuất lĩnh 100 triệu đại quân, ngăn cản lên càng thêm gian nan, liên tục không ngừng có binh lính bị chém giết, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, cẩn trọng huyết dịch, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Chiến tranh một mực theo ban ngày chém giết đến tối, vẫn còn tiếp tục. Song phương không có người lui về phía sau, bên này có người ngã xuống, người phía sau lập tức vọt lên, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Bất quá tại năm đại quân đoàn vây công phía dưới, Lâu Lan Vương quốc bên này đã bày biện ra dấu hiệu thất bại. Nhìn cái dạng này, khoảng cách chiến bại bất quá là vấn đề thời gian. Tiểu Bích, ngươi đi cho trẫm đem Lâu Lan Nhất Mộng cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Lắc mình biến hóa, biến thành mấy trượng đại chân thân, bốn vó còn quấn băng diễm, quanh thân lưu chuyển, khí thế kinh khủng, theo thể nội bạo phát, hai cánh bỗng nhiên mở ra, xông vào trong bầu trời đêm, hướng về Lâu Lan Vương quốc bên kia hậu phương lớn trùng kích đi qua. Quy nhất cảnh khí thế, ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được. Mắt thấy khoảng cách Lâu Lan Nhất Mộng càng ngày càng gần. Ngay lúc này, một cỗ đồng dạng khí thế khổng lồ từ đối phương chỗ đó bạo phát, như chói mắt tinh thần một dạng, là như thế đáng chú ý, vọt thẳng vào mây trời. Một đạo thân ảnh già nua, chắp hai tay sau lưng, hành tẩu trên chín tầng trời, ngăn cản tại Bích Hải Vân Thiên Sư đối diện. Đồng dạng quy nhất cảnh khí thế phát ra, cùng Bích Hải Vân Thiên Sư đối chọi gay gắt, lại là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm khó là bởi vì Vọng Thiên Các. Lâu Lan Vương quốc hướng Vọng Thiên Các cầu viện, song phương đã đạt thành nào đó loại điều kiện. Viêm Bắc trong nội tâm khiếp sợ thầm nghĩ, đối phương không là người khác, chính là Thủy Nhu cha nàng, vị kia quy nhất cảnh cường giả. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Thủy Lão xông tới giết. Chung quanh thiên địa nguyên khí theo nó xuất thủ, ngưng tụ thành một đạo cự đại băng tiễn, hướng về hắn đã bắn giết qua đi. Nghiệt xúc, lão phu còn thiếu khuyết một cái tọa kỵ. Thức thời, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Thủy Lão lạnh hừ một tiếng, đối mặt Bích Hải Vân Thiên Sư công kích, đồng dạng không dám khinh thường. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Thủy Lão gầm nhẹ một tiếng, năm cái thanh sắc cự chỉ trên không trung hợp nhất, đánh vào đạo này nước trên tên, kinh khủng khí lãng theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, lấy bầu trời vì chiến trường, song phương kịch liệt triển khai chém giết, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Bệ hạ, bọn họ ở đâu ra quy nhất cảnh cường giả? Lấy Lâu Lan Vương quốc nội tình, căn bản là bồi dưỡng không ra một tôn quy nhất cảnh cường giả. Trương Vĩ giật nảy cả mình, hắn gọi Thủy Lão, không phải Lâu Lan Vương quốc người, là Vọng Thiên Các người, quy nhất cảnh cường giả. Chấm trước đó tại trong sơn cốc gặp được, Viêm Bắc nói, đám này cái xúc sinh, khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là đáng chết. Trương Vĩ cả giận nói, không sao cả, con kiến hôi nhảy lại như thế nào vui mừng, Thủy Trung vẫn là con kiến hôi. Cho dù có Vọng Thiên Các ở sau lưng giúp hắn, bọn họ cũng không được. Viêm Bắc khinh thường nói, bệ hạ nói đã là. Mọi người vuốt mông ngựa, giết. Đột nhiên, Uông Thắng Thư bọn người bộc phát ra ngút trời giống như tiếng la giết. Xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn binh lính, lần nữa phát động trùng phong, càng hung hiểm hơn công kích bạo phát, chém giết Lâu Vạn Minh này quần binh sĩ. Tại bọn họ chém giết phía dưới, Lâu Vạn Minh bên này đại quân đã tổn thất một khoảng 10 triệu người, mà năm đại quân đoàn bên này bất quá mới tổn thất không đến 1 triệu. Tỷ lệ vì 10-1, nhìn thấy Uông Thắng Thư bọn người lần nữa hướng giết đi lên. Một số binh lính trực tiếp bị dọa cho sợ rồi, hoặc là nói bị năm đại quân đoàn bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cho sợ mất mật, theo bản năng hướng về đằng sau thối lui. Cái này vừa lui, thì từng bước lui về phía sau, đợi đến bọn họ lại nghĩ phải ổn định trận cước thời điểm. Triệt để đã chậm, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, giết, năm đại quân đoàn cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Khàn cả giọng đem quốc ca gầm hét lên, tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh phong, mắt đỏ giết tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.